Devil Cry Dragon Adventure, chương 29, C29, 27. Sức mạnh của kẻ thừa kế dòng máu rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến vẫn tiếp tục khi chúng tôi ra khỏi dungeon. Và điều mà tôi lo lắng hiện tại là thế cuộc đang đẩy bất lợi về phía tôi khi phải cân một lần hai đối thủ và hơn hết là chúng càng đánh càng mạnh. Còn tôi thì càng lúc càng xuống sức. Đô can, ca pop, những âm thanh chói tai vang lên trên cánh đồng đã trở nên hoang tàn do trận chiến. Một lần nữa, tôi vừa bị thổi bay do vụ nổ. Sức mạnh của chúng khi ở dạng hoàn chỉnh hoàn toàn vượt xa lúc trước. Tên Dust sau khi hoàn tất việc trở thành Harp Demon thì hắn mạnh lên trông thấy. Mấy đường kiếm kèm sức mạnh của LT, Blade Boom, GT, khiến tôi chật vật lắm. Không những thế sử dụng ma thuật, LT, hắc ám, phi bóng, GT, thì tôi không thể bắt kịp đường kiếm và tốc độ của hắn. Ngoài ra tên An Đông còn khó nhằn hơn. Với speed trên 100 kia khiến tôi chật vật vô cùng. Những mũi tên đấy mà hắn bắn cũng chính xác hơn bao giờ hết. Và hiệu ứng arrow boom thì sát thương tôi nhận được là không hề nhỏ. Mọi bất lợi cứ liên tục dồn về phía tôi khi thanh kiếm mình tạo ra đã bị nát thành bụi do vài vụ nổ liên tiếp. Capop, UHG, khốn thật, cơ thể tôi đang dần xuống sức. Tôi có thể cảm thấy sinh lực mình đã đến ngưỡng báo động rồi. Trong tình huống chớ trêu đó bỗng dưng giọng nói của tri thức thế giới vang lên trong đầu tôi. Xác nhận mức độ sinh mệnh dưới 40. Kích hoạt danh hiệu, kẻ cuối cùng của quỷ long tộc. Hiệu ứng hóa long nhân cưỡng chế kích hoạt. Kích hoạt danh hiệu, Devil Cry Dragon, tăng tiến sức mạnh. Có vẻ như một thưa gì đó vừa đột ngột kích hoạt. Nó giống như một kỹ năng nội tại hơi là một danh hiệu. Cơ thể tôi lúc này trà trề sức mạnh. Mái tóc tôi đã chuyển qua màu đen tím và cơ thể dần có những chiếc vảy màu cùng màu. Những cái sừng dần dần lỗ ra ở phía trên hai vần thái dương và chúng uốn ngược ra phía sau đầu. Những hình xăm màu đen hình dáng như những chiếc rễ dần bao phủ lấy một phần bên ngực trái tôi. Đôi mắt bây giờ chỉ còn lại một màu trắng bị bao bọc lại bởi tròng đen bên ngoài. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Giống cặp sừng và đôi mắt còn bộ quần áo thì khác và con rồng trên vai cũng yếu có đâu. Trông tôi hiện tại hệt như một tên Junibio đang cosplay một nhân vật truyện tranh nào ấy nhỉ? Ha, mà chả có gì đáng quan tâm cả vì bây giờ tôi có cảm giác mình đủ khả năng để đánh bại cả hai yên bán quỷ kia cùng lúc. Tôi vận lực và bồi thêm ma pháp gia tốc. Pop, chỉ một bước để tôi có thể biến mất và xuất hiện trước mặt tên Das. Tôi khá bất ngờ vì khả năng chiến đấu bây giờ lại quá sức tưởng tượng của chính tôi. Tên Dust làm khuôn mặt bất ngờ vì tôi đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện. Đừng mất cảnh giác chứ. Tôi xoay người tung ra một cú đá vào bụng tên hắn và cú đá đã khiến cho hắn bay một đoạn khá xa. Tên An Đông lúc nãy thì cũng có bất ngờ trước sự biến ảo của tôi nhưng ngay trước khi tôi đá tên Dust thì hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh và dương. Cung. Vút, mũi tên bay đến chỗ tôi với vận tốc rất cao và trúng vào cách tay đang cầm kiếm một cách chính xác. Capop, một vụ nổ xảy ra nhưng tôi vẫn không sao cả vì nhờ sự bảo vệ của lớp vảy màu đen tím này. Nó giống như một cái áo chống đạn đặc biệt có thể chống lại bất kỳ sự tấn công nào. Với thanh kiếm trên tay tôi đã chuyển nó thành dạng đơn kiếm và tạo ra một cây khác từ đống Stone Magic trong túi. Và như vậy, với hai thanh kiếm ở hai tay tôi vào thế và thi triển LT, kiếm kỹ, song kiếm, GT, một dạng kiếm kỹ nâng cao của đơn kiếm. Hai thanh kiếm phát sáng nhẹ và cơ thể tôi biến mất như lúc nãy. Tên An Đông đã trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Khi tôi xuất hiện trước mắt hắn và dường như đã đoán được vị trí. Những mũi tên liên tiếp ghim vào đầu tôi. Nhưng thân ảnh tôi đã tan biến thành làn xương đen. Một kỹ năng mà tôi khá yêu thích. LT, hắc ám, xương ảnh, GT. Và lần này tôi đã xuất hiện sau lưng hắn khi tên đó vẫn chăm chú canh vào đầu thân ảnh kia. Xoẹt, kra, đôi cánh của hắn đã bị tôi cắt đứt một cách đơn giản. Thanh kiếm dễ dàng đi xuyên qua đôi cánh và khiến chúng rơi xuống đất. Đột nhiên tôi có cảm giác không an toàn lắm. Tôi lợi dụng lưng của An Đông làm bàn đạp rồi. Hấp, một cái nhảy ngược ra xa chỗ hắn và ngay sau đó. Một quả cầu màu đen bay đến chỗ tôi. Khá là nguy hiểm, dù thế nào thì trực giác luôn đúng nhỉ. Quả cầu đó bay vút qua không chúng tôi và đâm vào một tảng đá lớn. Boom, khối đá đó lập tức vỡ vụn và để lại một ít xương màu đen. Ma thuật hắc ám à, để ta cho các ngươi xem thế nào mới là ma thuật hắc ám. Sau khi dõng dạc tuyên bố, tôi lao đến An Đông một lẫn nữa, và trước mũi kiếm bên phải của tôi hiện ra một vòng tròn ma thuật. LT, hắc ám, mũi tên hắc ám, GT, tên ma thuật được nói ra và chiếc vòng tròn ma thuật tan vỡ. Sau đó hàng loạt mũi tên màu đen có thêm làn xương đen xuất hiện. Nó lao thẳng vào An Đông và tôi dùng LT, hắc ám thời không, dịch chuyển, GT, một kỹ năng của ma thuật hắc ám mà tôi sở hữu. Tuy nhiên nó lại tốn một lượng MP lớn của tôi đấy và nó cũng có lượng thời gian hồi khá lâu nữa. Tôi dịch chuyển ngay phía trên tên Dusk một chút và hạ hai thanh kiếm xuống. Cũng cần thử vài kỹ năng khác nhỉ. Kình lực, một đợt sóng gây chấn động phát ra từ thanh kiếm của tôi khiến cho Dusk bị choáng và chao đảo vì mất thăng bằng. Còn nữa này, tà khí, hai thanh kiếm và cả cơ thể tôi được bọc trong một lớp khí đen huyền ảo. Hai thanh kiếm phát ra màu tím mạnh mẽ cùng làn xương huyền cùng màu quấn quanh lưỡi kiếm. Tôi chém xuống bằng cả hai thanh kiếm. Tên Dusk chỉ biết đưa kiếm lên theo hướng ngang để cản lại nhưng khi gần hết choáng thế nhưng khi ba thanh kiếm chạm nhau thì... Hắc ám thời không? Gravity? Tác? Điếm thế bố? Chơi Z ai chơi nữa thằng kia? Wing! Thanh kiếm của tên Dusk đã vỡ tan nát nhờ một sức nặng khủng khiếp từ Gravity khi tôi niệm lên hai thanh kiếm. Khu vực đất xung quanh chân của Dusk đã sụp đổ xuống tận 5 lớp và tạo thành hình tròn bán kính 10 mét. Ha, ha, mày là quái vật, Dusk khổ sở nói và hắn cũng đã khuỵu chân xuống vì không chịu nổi áp lực từ Gravity. Tên khốn, mày chết đi. Một mũi tên đã được bắn ra bởi tên An Đông sau khi hắn vừa thoát ra khỏi cơn mưa tên hắc ám. Có lẽ đến lúc kết thúc rồi. Đồ can, tôi đánh bật mũi tên đang bay đến và nhảy lên cao. Tên Dusk cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và hướng đôi mắt đỏ ngầu về tôi. Hắn đang cố niệm gì đó và một quả cầu màu đen xuất hiện. Bên An Đông cũng vậy. Tên An Đông đã tạo nên một mũi tên màu đen kịt chứa nhiều tia sét đỏ. Cả hai kỹ năng cùng lúc được giải phóng. Chúng dần dần liên kết và hợp lại thành một. Một mũi tên với kích thước cực đại màu đen bắn tới tôi. Có lẽ đó là đòn kết hợp mạnh mẽ nhất của họ. Nhưng, hắc ám, phân rã, phá vỡ và phân rã. Tôi phá vỡ cấu trúc kết hợp của mũi tên đó làm chúng bị tách ra. Thanh kiếm bên tay trái được tôi đưa ra trước mặt và hô lệnh. Absorb, ngay khi nhận lệnh, lưỡi kiếm kiếm phát sáng và ngay lập tức nó hút lấy toàn bộ quả cầu đen kia. Lưỡi kiếm sau khi hút lấy năng lượng thì nó trở nên bén hơn và một phần năng lượng được chuyển vào cơ thể tôi và để lại trước mũi kiếm là một. Khoảng không chả có gì ở đó. Riêng về phần mũi tên của An Đông, tôi dùng ma thuật phân rã mũi tên và làm nó biến mất. Hai tên đó hốt hoảng và ngạc nhiên nhìn kỹ năng của mình biến mất không dấu vết. Có lẽ đây sẽ là đòn cuối. Phu, tôi thở ra và hít vào một hơi sâu. Một cách nhẹ nhàng tôi gõ mũi chân xuống vòng tròn ma thuật vừa xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Hắc ám, xích bóng tối. Vòng tròn ma thuật màu đen vỡ ra và tạo ra ba sợi xích màu đen. Ba sợi xích này thay nhau bắt lấy và quấn chặt hai tên hắc. Demon, chúng được ba sợi xích cột vào một chỗ và nâng lên cao 10 mét. Tôi dùng gia tốc và nhảy lên đồng thời thực hiện vài kỹ năng nữa trong lúc nhảy lên. LT, hắc ám, phân thân bóng tối. GT, LT, sấm sét, bão sấm sét. GT, phân thân bóng tối tạo ra một lúc ba nhân ảnh màu đen hai tay cầm hai thanh kiếm. Ma thuật này giống với xương ảnh nhưng sự khác biệt là phân thân bóng tối có thể tấn công còn xương ảnh thì chỉ là kỹ năng để làm mồi nhữ thôi. Trên không, 3 nhân ảnh bóng tối và tôi đứng theo 4 hướng khác nhau và mỗi nhân ảnh kể cả chủ thể là tôi đều xuất hiện những tia sét. Đó là hiệu ứng bão sấm sét. Tăng tốc độ của cá thể được bắp và khi di chuyển sẽ tạo tia sét gây ra sát thương cao. Khi tất cả đã ổn thỏa, tôi vào thế khi trong khi vẫn còn ở trên không. Những nhân ảnh bóng tối cũng theo những động tác của tôi mà vào thế. LT, kiếm kỹ, bão kiếm, GT. Trong khi chưa đầy một S sau khi tôi đọc tên kỹ năng thì cả ba thân ảnh và tôi biến mất. Hai tên bị trói buộc bởi sợi xích bóng tối bỗng nhiên bị hàng loạt những tia sáng xanh trắng xuyên tạc. Những tia sáng đó liên tục di chuyển nhanh với một tốc độ khủng khiếp. Sau hơn 5S di chuyển với tốc độ ánh sáng, cả bốn tia sáng hợp lại một chỗ và tái hiện ra là tôi. Yuji đưa hai thanh kiếm sang hai bên, vươn rộng vai và lao xuống lần nữa. Chăn chối, hai thanh kiếm được để song song nhau và chém xuống. Cả tôi và hai tên đó đều lao xuống đất và tạo nên một vụ lỡ đất kinh hoàng. Uỳnh, sau lớp khói bụi bặm vừa bay lên hung hút là tôi đang đứng vững với hai thanh kiếm tím và trắng xanh. Hai cơ thể kia đã bị một vết thương chí mạng và đang biến thành những mảnh vỡ lấp lánh và tan biến. Để lại đó là hai viên đá nhỏ màu đỏ. Viên đá giống như của con quỷ mà tôi đã hạ cùng mọi người lúc nhỏ. Quỷ thạch, xong rồi. Trận chiến này đã kết thúc. Dù có hơi bừa bộn chút, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Và, Anmi có lẽ tôi hơi quá. Hơi thôi nhé, chắc luôn đó. Nó chỉ là vài chục mét cánh đồng bị thổi bay và xa xa đằng kia là những cái cây bị đổ ngã với hai khu vực đất bị sụp xuống dưới thôi. Chả có gì nhiều đâu ha ha. Mình nên tìm Lia, San nhỉ, Yoshi. Tôi nên bỏ qua nó và tôi quay đi bước vào hang động lúc nãy rồi bắt đầu tìm Lia. San nào, cứ lơ nó và tìm Lia thôi. Tôi nhặt lấy hai viên quỷ thạch và bước lại vào trong hang động. Đan dần, cách chương.